Tu La Vũ Thần, chương 3115, vị hôn thê muội muội. Góc truyện audio.com. Tại Sở Phong trước mặt nữ tử này, rất là non nớt, nhìn bộ dáng kia, hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi, nói nó là thiếu nữ cũng không đủ về phần tướng mạo, chưa nói tới cỡ nào đẹp như tiên nữ, nhưng cũng coi là một tiểu mỹ nữ, trắng nõn da thịt, thanh tịnh ánh mắt, nàng này trên thân, tản ra người khác ít có thanh thuần nhưng Sở Phong kinh ngạc như thế, nhưng tuyệt không phải nàng này chi dung mạo chính là bởi vì nữ tử bên hông lệnh bài. Cùng thị thiên tộc nữ tử này, chính là cùng thị thiên tộc tộc nhân. Cái gọi là cùng thị thiên tộc, Sở Phong tại vừa mới đến Cửu Long thượng giới thời điểm, liền từng gặp. Cùng thị thiên tộc tiểu bối, ngang ngược càn rỡ, để Sở Phong có chút không thích nhưng để Sở Phong ấn tượng sâu như thế, lại không phải là những bọn tiểu bối kia, mà là một chuyện khác. Sở Phong từ Vu Mã thiên tộc tộc trưởng miệng bên trong biết được cùng thị thiên tộc có một nữ tử, gọi là cùng Minh Nguyệt, nàng là cùng Sở Phong có hôn ước. Đương nhiên, nếu là nói lên cái này hôn ước, vậy là có chút tốt cười, chính là năm đó Sở thị thiên tộc tộc trưởng, tại Sở Phong phụ thân không tại thời điểm thuận miệng định ra. Đồng thời còn cùng rất nhiều người định ra qua hôn ước, cái kia cùng thị thiên tộc cùng Minh Nguyệt, bất quá là trong đó một trong thôi. Mặc dù nhưng cái này hôn ước càng giống là một cái chơi cười, nhưng cũng để Sở Phong đối cái này cùng thị thiên tộc có rất sâu ấn tượng. Nhìn cái gì, gặp Sở Phong nhìn mình chằm chằm bên hông lệnh bài ánh mắt đăm đăm, lại như có điều suy nghĩ, nữ tử lập tức nhíu nhíu mày. Không có việc gì, cảm ơn ngươi đem ta từ trong hồ cứu lên. Sở Phong đối nữ tử ôm quyền, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi. Bèo nước gặp nhau, Sở Phong cũng không muốn cùng nữ tử có quá nhiều thương lượng, dù là cái kia cùng thị thiên tộc, Sở Phong cũng không muốn để ý tới. Chít chít, nhưng vào lúc này, nữ tử kia trong ngực lại truyền tới trận trận quái khiếu. Sở Phong quay đầu quan sát, gặp nữ tử lại từ trong ngực lấy ra một vật. Cái này giống như là một cái bé nhím nhỏ, bởi vì nó không chỉ có toàn thân mọc đầy đâm, tướng mạo cũng cùng con nhím rất là tiếp cận. Hơn hết nó lại là toàn thân kim sắc, đồng thời nó không chỉ có toàn thân là đâm. Với lại lực công kích rất mạnh, cái này tuyệt đối không phải đơn giản con nhím, mà hẳn là đặc thù nào đó thú loại. Đồng thời vật này cực kỳ linh tính, nếu không có khả năng toàn thân là công kích lực cực mạnh đâm, lại cũng không có thương tổn đến nữ tử. Mà dưới mắt cái này sinh vật rất là suy yếu, là bị bệnh. Nó bị bệnh, Sở Phong nói ra, ngươi nhìn ra, nữ tử có chút kinh ngạc, vì sao không cho nó trị liệu? Sở Phong hỏi, chữa trị, nhưng là rất khó trị liệu, nghe nói ngoại trừ thánh bảo giới linh sư, không người nào có thể đem trị liệu tốt. Lúc đầu ta nghe nói, băng đính phong có thánh bảo giới linh sư tại, là muốn dẫn nó đi chữa thương, nhưng là ta đi thời điểm, thánh bảo giới linh sư đều đi, nghe nói liền băng đính phong đại trận đều bị phá, cái kia giới linh tiên vương lưu lại cửu long thánh bảo vậy bị người khác lấy mất. Dù sao cuối cùng liền là phí công một chuyến, cũng không biết ta thiểu đâm, còn có thể kiên trì bao lâu. Lời nói ở đây, nữ tử đau lòng nhìn về phía trong ngực con nhím, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve, dường như tại trấn an. Ai nói muốn thánh bào giới linh sư mới có thể chữa trị? Rõ ràng tiên bào liền có thể chữa trị. Góc truyện audio.com. Sở Phong nói ra, người ít nói bậy, ta cũng tìm tôn bào giới linh sư hỗ trợ trị liệu qua, là tôn bào giới linh sư nói không cách nào trị liệu, mới khiến cho ta đi tìm thánh bào giới linh sư. Nữ tử nói ra, vậy nói rõ người tìm tôn bào giới linh sư, không có thực lực. Sở Phong nói ra, nói bậy, ta tìm tôn bào giới linh sư cùng gia gia của ta chính là bằng hữu, hắn không có khả năng gạt ta, mà hắn thực lực cũng rất mạnh hoành. Nữ tử nói ra, không tin được rồi, vốn là xem ở ngươi tốt bụng đem ta từ trong hồ cứu lên phân thượng, giúp ngươi một chút, ngươi không lĩnh tình, vậy liền coi ta không nói. Sở Phong đang khi nói chuyện liền chuẩn bị rời đi, chờ một chút, nhưng vào lúc này, thiếu nữ từ hư không bay thấp mà xuống, ngăn ở Sở Phong trước người. Ngươi là tiên bào giới linh sư, nữ tử đánh giá Sở Phong. Không phải, Sở Phong lắc đầu, vậy ngươi cũng đừng nói, ngươi là tôn bào giới linh sư. Nữ tử mắt lộ ra vẻ ngờ vực, mà Sở Phong nhưng cũng là lại lần nữa lắc đầu. Cũng không phải, cắt ngươi chẳng phải là cái gì, dựa vào cái gì nói tiên bào giới linh sư, liền có thể chữa trị ta tiểu đâm. Nữ tử hỏi, nàng kỳ thật đối Sở Phong tràn đầy hoài nghi, cảm thấy Sở Phong là nói khoác lác. Thế nhưng là nàng lại vậy không muốn bỏ qua, bất luận cái gì có thể trị liệu cái kia con nhím cơ hội, cho dù là một chút xíu vậy không muốn bỏ qua, cho nên mới đối Sở Phong hỏi thăm về đến. Ai, Sở Phong lắc đầu, sau đó liền tìm đến một cái nhánh cây, bắt đầu ở trên mặt đất câu họa. Đó là, khi Sở Phong bắt đầu câu họa về sau, nữ tử một đôi mắt đẹp lại là trừng căng tròn. Bởi vì nữ tử liếc mắt liền nhìn ra, Sở Phong chỗ câu họa chính là trận pháp bố trí phương pháp, đồng thời câu họa tốc độ rất nhanh, có thể nói là phi thường thuần thục, đồng thời Sở Phong chỗ phác họa trận pháp tựa hồ còn cực kỳ huyền diệu. Trước ba cái trận pháp chính là luyện chế đan dược dùng, luyện chế tốt về sau, trước cho ngươi sùng vật này, phục dụng viên thứ nhất đan dược, sau đó vận dụng thứ bốn cái trận pháp vì đó chữa thương, trận pháp bố trí xong về sau, đem viên thứ hai đan dược cho nó ăn vào, sau đó thôi động trận pháp, chữa thương về sau, lại cho nó phục dụng viên thứ ba đan dược trong cơ thể nó bệnh, hẳn là liền có thể xua tan. Sở Phong nói ra, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nữ tử hỏi, ngươi nha đầu này thật là không biết tốt xấu, ngươi sùng vật này tình huống như thế nào, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Như không nhanh chút cho nó trị liệu, nó sống hơn hết một tháng, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hại nó? Sở Phong hỏi lại đường, nghe được lời này, nữ tử suy tư một chút ngẫm lại ngược lại cũng là như thế, thế là chỉ vào Sở Phong. Ngươi khoan hãy đi, ta dựa theo ngươi nói thử một chút, nếu là ngươi dám gạt ta, ta không tha cho ngươi. Nữ tử đang khi nói chuyện, liền phóng xuất ra kết giới chi lực, sau đó bắt đầu dựa theo Sở Phong nói tới phương pháp, đi bố trí trận pháp. Khó trách không tin ta nói chuyện, nguyên lai nha đầu này, liền là tiên bào giới linh sư, đồng thời. Lại còn là xà văn. Sở Phong bây giờ tinh thần lực bị phong tỏa, hắn không cách nào cảm thụ nữ tử tu vi, cũng không biết nữ tử thực lực, cho nên khi nữ tử phóng xuất ra kết giới chi lực về sau, Sở Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cái tuổi này có thể trở thành xà văn cấp tiên bào giới linh sư, cái kia này thiên phú đã là thật không đơn giản. Góc truyện audio.com. Đã nữ tử không để cho mình đi, Sở Phong thật cũng không đi, mà là ngồi ở một bên trên tảng đá lớn quan sát. Nhàm chán thời điểm, mở miệng hỏi đường, nha đầu, ngươi tên gì? Cùng Tình, nữ tử nói ra. Cùng Tình, danh tự này vẫn còn thật là dễ nghe, so cái kia Cùng Minh Nguyệt cường. Sở Phong thầm nghĩ trong lòng. Mà nghĩ đến Cùng Minh Nguyệt về sau, Sở Phong cũng là thuận miệng hỏi. Ngươi biết Cùng Minh Nguyệt sao? Đương nhiên nhận biết, đó là ta tỷ tỷ. Nữ tử nói ra, ngươi tỷ tỷ, nghe được lời này, Sở Phong thần sắc khẽ động. Thân tỷ tỷ, nữ tử nói bổ sung. Cái này, Sở Phong giờ phút này, liền miệng cũng ngoác ra. Cái này ngẫu nhiên gặp nha đầu, lại còn là mình vị hôn thê thân muội muội. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.